Tiên tử xin tự trọng, chương 1123, sư phụ như vậy ai chịu được. Góc truyện audio.com, bên kia Giao Quang cùng Tần Dịch cách không nhìn nhau một hồi, không có lời nào để nói, vừa mở miệng liền sẽ nghĩ tới Kiều Diễm bị hố ban ngày, tình tiết. Giao Quang câu dẫn Tần Dịch còn sờ ngực, trong lòng hai bên đều không vung đi được, cặp mặt nói chuyện quá lúng túng, Giao Quang thậm chí cảm giác bị hắn liếc mắt nhìn trên mặt liền nóng rát, nào có biện pháp đi qua gặp người. Ngẫm lại vẫn là ý tưởng trước kia tốt, giả trang thành Lý Vô Tiên, dường như còn có thể càng tùy ý thuận tiện hắc một chút kỹ nữ kia, để cho sư phụ hắn biết rõ người này rất nhiều tật xấu, sau đó không thích nàng nữa ha ha ha. Hoàn mỹ, Giao Quang diễn kịch vẫn có tu dưỡng chuyên nghiệp đấy, không có trực tiếp biến thành bộ dạng Lý Vô Tiên chạy tới tìm sư phụ, mà là nhàn nhạt ở xa xa nói một câu. Người tạm thời tu luyện, ngày mai lại cho sư đồ ngươi gặp nhau. Đặt xong nền móng, bồng bềnh rời đi. Tần Dịch lúc này nào biết được nàng đang suy nghĩ gì, lắc đầu không để ý tới nàng, tiếp tục bình tâm tĩnh khí mà vẽ tranh. Hắn biết rõ Côn Luân Chi Đỉnh nhóm người kia nhìn như cười tâu toét, thật ra cũng là đang gia tăng tu hành đấy, cũng không phải là đang mang sủng vật đạp thanh. Chỉ có điều gia đình của mình tu hành cùng người khác cũng không quá giống nhau, rất ít bế quan khô tọa không biết ngày tháng. Có lẽ trước kia Hy Nguyệt Minh Hà là loại này, hiện tại đều không phải rồi, các nàng ngao du tinh đồ có ý nghĩa hơn nhiều so với bế quan. Khiến cho mọi người tu hành thật sự giống như nấu cơm dã ngoại. Não bổ hình ảnh tiểu cung nữ nói, nghĩ một chút đều muốn cười, tất cả mọi người còn vui tươi hớn hở đấy, vậy liền rất tốt. Tu tiên nha chính là phải du dương tự tại cao cao hứng hứng, đừng làm thành khổ lớn thù sâu. Kể cả thiên đế tiểu tỷ tỷ này, bổn đào hoa nhìn ngươi thời gian mặt kéo căng cũng sẽ không còn quá lâu rồi. Ngẫm lại mấy vạn năm trước gặp nhau, loại cao lạnh kia. Thật sự dường như đã cách mấy đời. Sáng sớm hôm sau, Giao Quang giả trang Lý Vô Tiên bịch bịch chạy vào thiên khu viện. Sư phụ, Lý Vô Tiên, Tần Dịch lúc này ngược lại không có phát giác không đúng, tiện tay ném bút mở ra hai tay cười nói. Đến ôm một cái, Giao Quang không có đi chui vào trong ngực của hắn, chắp tay sau lưng đong đưa mà vòng quanh bàn của hắn nhìn một vòng. Sư phụ vẽ một ngày một đêm rồi à, đúng vậy à, đây là tu hành, nhìn xem lâu kỳ thực bình thường. Tần Dịch cũng không có cường hành muốn ôm nàng, cười nói. Sư phụ vẽ như thế nào? Giao Quang nhìn một hồi, trong mắt hiện lên kinh dị. Những bức vẽ này, có linh, không phải họa hồn hoặc họa linh, cũng không phải cụ hiện vật sống. Không biết hình dung như thế nào, giống như là trình bày sinh mạng. Đồ vật ta biết trình bày ra chính là tồn tại. Ngôn xuất phát tuy, còn là một loại giải thích định nghĩa. Loại góc độ này, Giao Quang không có chơi qua, nàng vững tin Liêu Tô cũng không có chơi qua. Đây rất có thể là đồ vật Tần Dịch kết hợp vạn đạo tiên công, nhất là thư họa chi đạo phát huy ra. Thấy nàng thần sắc kinh dị, Tần Dịch ngược lại cũng có chút kinh dị. Vô Tiên rõ ràng nhìn ra được môn đạo trong đó, nhận thức đại đạo của Giao Quang cũng chung với ngươi sao. Ách ách, Giao Quang vội cúi đầu che giấu, tri thức chung, nhưng mỗi người lý giải bất đồng, ta khẳng định không lý giải khắc sâu bằng Giao Quang A, cho nên đánh không lại nàng. Tần Dịch gật đầu, trách không được, ngươi vốn nên chỉ có nhận thức đằng vân, vậy cũng coi là nhảy vọt lên đỉnh rồi. Góc truyện audio.com, lý giải bất đồng không sao, lý giải của Giao Quang cũng chưa chắc chính là đáp án tiêu chuẩn. Giao Quang không phục nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nói. Giao Quang vẫn là rất lợi hại đấy, đây là đương nhiên, Tần Dịch cũng là thừa nhận, thật ra trong lòng ta, nàng siêu cấp lợi hại đến trình độ ta đều có chút sùng bái. A, Giao Quang rất giật mình, không phải chứ, bởi vì chỉ có một tiêu chuẩn, Tần Dịch đau xót nói, ta đời này liền chưa từng thấy qua bổng bổng ăn thua thiệt, ngay cả truyền thuyết đều chưa từng nghe qua, một lần duy nhất bại còn bại thảm như vậy chính là bại bởi Giao Quang. Trước kia trong lòng ta, Giao Quang quả thật là núi cao phải nhìn lên, khiến cho người ta đầu dạp xuống đất. Giao Quang, ai muốn bởi vì loại chuyện này kiêu ngạo a, giống như Liêu Tô rất thần thánh vậy, thắng nàng liền đặc biệt giỏi. Vô Tiên ngươi sắc mặt là lạ đấy, ta khen Giao Quang ngươi không cao hứng sao? Đúng vậy à, Giao Quang khi dễ ta, đừng khen nàng. Tần Dịch cười nắm lấy tay của nàng, hướng trong ngực kéo một cái. Sư phụ an ủi một chút, Giao Quang nóng nảy, ngày hôm qua hai sư đồ ngươi không phải rất nghiêm chỉnh dắt tay dạo vườn, không có nửa điểm sắc dục ngọt đến mức khiến cho người phát ngấy hay sao? Là sau đó Lý Vô Tiên hố ta mới trở nên bắt đầu sằng bậy đấy. Vì sao hôm nay ngay từ đầu liền lôi kéo ôm ấp, sớm biết như vậy, quỷ mới giả trang Lý Vô Tiên đến đưa a, bất quá nói trở lại, giả trang thành Lý Vô Tiên, không phải là vì ly gián sư đồ, với tư cách trả thù ngày hôm qua nàng giả trang chính mình sao? Đây ngược lại cũng là một cơ hội. Giao Quang lập tức vươn tay chống lồng ngực Tần Dịch, bĩu môi nói. Sư phụ, ngươi lại tới rồi, nhìn thấy ta liền nghĩ đến chuyện đó hay sao? Tần Dịch ngạc nhiên nói. Chỉ là ôm mà thôi, tính là chuyện gì nha? Giao Quang nói, ngày hôm qua còn hào hào đấy, hôm nay liền lộ ra bản tính, cho nên nói, sư phụ, ngươi làm bộ quan tâm đồ đệ thật ra cũng rất không kiên nhẫn a. Nàng cảm thấy lời này rất độc đấy, Tần Dịch nghe xong chắc hẳn sẽ cảm thấy Lý Vô Tiên này không biết nói chuyện, ương ngạnh chán ghét. Mà bản thân lời này liền có châm ngòi chi ý, nếu như Lý Vô Tiên nghe xong cũng cho là như vậy, hai sư đồ này chỉ sợ thật sự sẽ có ngăn cách. Không nghĩ tới Tần Dịch một chút cũng không cho là ngang ngược, ngược lại ôn nhu nói. À, ngươi đây là, ngày hôm qua cõng một nửa kết quả bị Giao Quang cắt đứt, trong lòng không thoải mái đến bây giờ à, cầm sư phụ chút giận cũng không có gì, không cần nghẹn chính mình. Chuyện này đúng là sư phụ năng lực không đủ, dẫn đến bị người chế trụ, cho sư phụ một đoạn thời gian, sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Giao Quang vừa nghe liền biết rõ xong rồi, lời này ngay cả mình nghe xong đều cảm thấy quả thật trong lòng mềm nhũn, Lý Vô Tiên đoán chừng đều hóa thành nước rồi. Chính mình châm ngòi ngược lại cho Tần Dịch biểu diễn một hồi thông cảm cùng ôn nhu. Nàng cường hành lại đâm một câu. Sư phụ, ngươi giống như chó liếm a hát. Tần Dịch cười ha hà. Liếm nữ nhân nhà mình coi là chuyện gì, liếm liền liếm a a, ưa thích sư phụ liếm như thế nào, như vậy thì sao? Tư thế của hai người vốn là Tần Dịch kéo tay Giao Quang ý đồ ôm vào ngực Giao Quang, tay kia chống lồng ngực hắn không cho hắn ôm. Lúc này Tần Dịch cũng không cưỡng ôm, liền bắt lấy tay kia hôn một cái, lại nói tiếp. Vô Tiên nếu như tâm tình không tốt đi, sư phụ lại mang ngươi đi hóng gió. Góc truyện audio.com. Theo tiếng nói, dưới thân hai người hiện lên một mảnh mây ngũ sắc tự động ung dung bay lên, mang theo hai người bay lên trời. Thiên cung có phòng hộ, so với Mai Rùa còn kín hơn, Tần Dịch cũng không cưỡng cầu bay ra ngoài, dù sao bản thân thiên cung phạm vi rất lớn. Hắn liền tùy ý nắm tay đồ đệ chậm gì gì mà hóng gió, chỉ lầu các bạch ngọc phía dưới, lại chỉ phương xa Côn Luân tuyết trắng, cười nói. Bạch Ngọc Kinh trên trời, 12 lầu 5 thành, tiên nhân vỗ đầu ta kết tóc nhận trường sinh, tâm tình khoáng đạt hơn chút nào không? Kinh loạn ly hậu thiên ân lưu dạ lang ước cựu du thư hoài tặng giang hạ vi thái thú lương tề. Trình loan ly hậu tiên ân lưu y lang y diệu yêu su hoài danh chiang siêu uê tai sâu liêng dai, Lý Bạch, hắn xoa đầu đồ đệ, Giao Quang mấp máy miệng, không nói lời nào. Tần Dịch lại nói, thời điểm ngươi vừa thống nhất đại càn ta liền mang ngươi dạo qua nhân gian, hôm nay lại dạo thiên giới tựa như luân hồi. Thật ra bất luận thiên giới hay là nhân gian, ngao du bậc này, luôn có thể làm cho người ta cảm giác được tiên ý khoáng đạt cưỡi gió bay lượn thần hồn tẩy rửa. Thân mặc dù bị vây khốn, lòng lại mang vô tận. Tâm tình tạm thời buông lỏng một chút, sự tình luôn có thời điểm giải quyết, không cần nghẹn chính mình tràn ngập xoắn suýt, vừa là tu hành bất lợi, sư phụ nhìn cũng khổ sở. Giao Quang lời châm ngòi nào cũng không nói ra được, chỉ có thể. Ân, một tiếng, thật ra loại cảm giác này, thật sự thoải mái, tình cảnh này, vốn là khoáng đạt mà hắn ở bên người, lại như tắm gió xuân. Nếu có đạo lữ tương đắc vốn nên như thế à, đáng tiếc đối tượng cử động này của hắn, là Lý Vô Tiên. Giao Quang rõ ràng mơ hồ đã có chút đố kỵ, ta đố kỵ chính ta, giống như không có tất yếu ta lúc này không phải chính là Lý Vô Tiên. Không biết lúc nào Tần Dịch đã lại lần nữa ôm đồ đệ, Giao Quang tự nhiên mà tựa ở trên vai hắn, hai sư đồ khoan thai đi dạo cung điện trên trời, ngắm nhìn cầu vồng phương xa. Tần Dịch chỉ vào cầu vồng cười nói, ngươi xem, chúng ta mặc dù khốn thủ thiên cung, nhìn cầu vồng xa xa mà không được, nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể chính mình làm một cái. Hắn thò tay lật một cái, trong tay bảy màu nổi lên, biến thành một cầu vồng nho nhỏ. Cầu vồng lại biến thành khăn quàng nhỏ bảy màu trùm lên vai Giao Quang. Người khi còn bé cũng từng nói, nguyện mây làm áo gió làm ngựa. Tần Dịch bưng lấy khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng mổ một ngụm. Các nàng nói, nữ nhân luôn hy vọng có một nghi thức, lúc trước chúng ta hết thảy giản lược giống như thật sự là hướng đến thân thể, hôm nay hồi tưởng lại cũng ủy khuất ngươi. Sư phụ hôm nay bổ sung, khăn quàng vai đến chậm. Giao Quang kinh ngạc mà ngồi ở đó, vừa rồi bị hắn hôn khuôn mặt đều hoàn toàn không có nửa điểm ý thức tránh đi. Sư phụ như vậy, nam nhân như vậy, ai chịu được a, thế cho nên hắn lại lần nữa hôn xuống, nàng cũng không biết có nên tránh đi hay không. Tránh đi sẽ bị nhìn thấu đấy. Giao Quang đôi môi ngập ngừng một hồi, nhìn Tần Dịch dần dần tiến sát vào, rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại. Cách chương.